ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Phong Chi Khuyết lập tức sững sờ ở đương trường. Trong đầu chỗ trống một mảnh, hắn giật mình nhiên nhìn phòng phát sóng trực tiếp nội tống cánh kia. Trương quen thuộc mặt, cả người phảng phất đọng lại ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hắn ngơ ngẩn nhìn, phảng phất phòng phát sóng trực tiếp nội, chung quanh những người khác cùng vật đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có ngồi ngay ngắn ở trên sofa tống cánh một người giống nhau, phòng phát sóng trực tiếp nội, tống cánh chậm rãi dương mắt, không chút để ý chiều màn ảnh phương hướng nhìn qua đi, tống cánh ngước mắt. Con ngươi trong trẻo đen nhánh. Đáy mắt lộ ra một cổ sạch sẽ trong suốt, hắn dễ chịu môi đỏ phiếm nhàn nhạt màu sắc. Mũi sườn bóng ma đem hắn cái mũi có vẻ thập phần thẳng. Cả khuôn mặt hình dáng đột hiện, liền phảng phất nghệ thuật gia thủ hạ điêu khắc, tống cánh ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Lưng thẳng thắn, ở bộ dạng cùng với bên cạnh người một bên hơi cong lưng kế hoạch cùng xã giao phụ. Trợ hạ. Tống cánh kia đoan chính dáng ngồi tức khắc có vẻ càng vì đáng chú ý, tống cánh đoan chính ngồi. Biểu tình nghiêm túc đứng đắn, không chút cầu thả, nhưng đúng là dáng vẻ này. Ngược lại vô hình trung lộ ra một cổ, khắc dụ hoặc lực cùng lực hấp dẫn, tống cánh bộ dáng vốn là không tồi. Ở chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư giả dạng hạ. Lập tức. Hắn bộ dáng càng vì thấy được đẹp, hắn chỉ cần chỉ là an tĩnh ngồi ở kia. Cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Chỉ cần kẻ hèn một ánh mắt, liền là có thể hấp dẫn phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả lực chú ý, vừa rồi tống cánh bất quá. Chỉ là không chút để ý liếc mắt một cái. Lập tức, lại lần nữa dẫn phòng phát sóng trực tiếp nội sôi trào, ca nhìn xem ta. Kaka đang xem ta. Ô, ta khóc ta xoắn ốc thăng thiên. Kaka trường hảo hảo xem Kaka thiếu bạn trai sao? Kaka thêm cái bạn tốt bái. Tiểu Kaka ta phải cho ngươi sinh hài tử. Mà đồng thời gian, không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn điên cuồng. Tiêu Thành đàn tổ nội thành viên cũng điên cuồng. Tiêu Thành đàn tổ đinh dậu. Ngoạ tào, Tống Bạch Vũ nguyên lai thật lớn lên sao đẹp. Nguyễn Bạch Bạch, tuy rằng cùng trong trò chơi bộ dạng không quá giống nhau. Bất quá cũng khá xinh đẹp, ta thích, hắc, Tô Túc, ân, người xác định, Nguyễn Bạch Bạch, thực xin lỗi hội trưởng ta sai rồi, ta cái gì cũng chưa nói qua, hoa ha ha, không đúng, các ngươi như thế nào biết cái nào là Tống Bạch Vũ? Hoa ha ha, bọn họ giống như cũng còn chưa nói cái nào là Tống Bạch Vũ a. Nguyễn Bạch Bạch, bằng cảm giác, Tường Vi chi trầm, bằng cảm giác, Thu Chi kiếm khách, ngọa tào Tống Bạch Vũ như thế nào như vậy đẹp, trở lại phòng phát sóng trực tiếp, xã giao cùng kế hoạch hai người liếc mắt làn đạn. Thấy làn đạn thượng hưởng ứng phổ biến đều cũng không tệ lắm. Vì thế liền vừa lòng tiếp tục đem lưu trình tiến hành rồi đi xuống, xã giao thanh thanh giọng nói. Nói, ta cùng bên cạnh vị này liền không hề tự giới thiệu. Ở lần trước trong video, tin tưởng các ngươi cũng đã nhận thức bên cạnh vị này. Tự nhiên chỉ chính là kế hoạch, xã giao nói xong. Tầm mắt lập tức vừa chuyển, nhìn về phía bên cạnh tống cánh cùng trầm duẫn, các ngươi hai vị ở người xem trước mặt tới cái tự. Giới thiệu đi, tống cánh nghe tiếng, thanh âm hơi đốn, mới mở miệng, Tống Bạch Vũ. Kiếm thuật 25 giai khiêu chiến NPC, như nhau thường lui tới giống nhau. Ý giản ngôn cai, tống cánh dứt lời. Bên cạnh Trầm Vân ngay sau đó mở miệng, Trầm Vân. Trường thương khiêu chiến NPC, Trầm Vân nhàn nhạt nói. Đến nỗi mấy giai, tin tưởng đại bộ phận người chơi đều biết, ở mỗi ngày hàng ngày phun tào khiêu chiến NPC biến thái. Những cái đó thiệp, trong đó tổng có thể tìm được phun tào Trầm Vân, mà bởi vì tống cánh quá mức cao giai. Chỉ có thành thạo độ tới mãn cấp thời điểm mới có thể tiến hành khiêu chiến. Cho nên giống nhau chỉ có ở đặc thù hoạt động thời điểm. Mới có thể nhìn đến phun tào hắn thiệp, ngày thường mặt khác thời điểm, cơ bản liền không thấy được hai người dứt lời. làn đạn lại lần nữa bão táp, ô ô ô ô tiểu ca ca thanh âm dễ nghe AWSL. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố hai vị tiểu ca ca chính là ta lão công. Cho ta bò, là ta lão công mới đúng. Ai đều đừng cùng ta đoạt. Hai người tự giới thiệu bãi. Xã giao liếc mắt làn đạn. Sau đó chậm gì gì không nhanh không chậm nói. Tuy rằng ở phía trước một cái trong video đã giải thích qua. Nhưng là lần này chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ nghiêm túc giải thích một chút. Lúc trước vì cái gì sẽ dùng chân nhân đảm đương NPC nguyên nhân, một phương diện. Khai phá tổ cảm thấy, nếu là game thực tế ảo, như vậy mà kệ bất luận cái gì phương diện, đều đến muốn tận lực làm được nhất rất thật trình độ. Mặc dù là NPC tính cách đặc điểm cũng giống nhau, bởi vì là bất đồng NPC. Như vậy cũng tương ứng, cần thiết phải có các bất đồng tính cách đặc điểm mới đúng. Hơn nữa cũng muốn tận lực bảo đảm không có một cái NPC tính cách đặc điểm là tương trùng hợp nhưng. Bởi vì NPC thật sự là quá nhiều, nếu là dùng hậu trường số liệu bao trực tiếp tiến hành bắt trước ra các bất đồng tính cách đặc điểm, nhưng chỉ cần là số liệu, liền tính là diễn biến lại rất thật, cũng tổng có thể bị người chơi tìm ra quy luật cùng với đặc điểm Merciwell nữa cũng bởi vì NPC quá nhiều, chúng ta rất khó bảo đảm không có NPC hậu trường tính cách thiết trí là lặp lại, mà nếu đổi thành. Chân nhân tới trực tiếp lên sân khấu sắm vai. Vậy không giống nhau, không ngừng là tính cách cùng thói quen phương diện không cần lo lắng sẽ hoàn. Toàn trùng hợp, hơn nữa, đổi thành NPC lên sân khấu. Người chơi ở làm nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ gia tăng rất nhiều không xác định tính, không xác định tính. Cũng liền đại biểu nhưng chơi tính, nhị phương diện, bởi vì xác chưa từng có trò chơi như thế thiết trí quá. Khai phá thương cùng vận doanh thương bên kia không quá xác định người chơi hay không có thể tiếp. Thu điểm này, cho nên liền quyết định tạm thời trước không công khai điểm này, xã giao từ từ kể ra, lại đến nỗi. Vì cái gì hiện tại quyết định công khai? Là bởi vì xác giấu không được. Bất quá, đảo ra ngoài chúng ta dự kiến là, tựa hồ phổ biến đại bộ phận các người chơi đều có thể tiếp thu cái này giả thiết, xã giao vừa nói. Làn đạn một bên cuồng phi, nếu đều là như vậy soái tiểu ca ca lời nói. Ta là có thể đủ tiếp thu hắc hắc hắc ta có thể. Chân nhân NPC nhiều có ý tứ a, vì cái gì không thể tiếp thu muốn tiểu tỷ tỷ QAQ tiểu ca ca nói chuyện a. Muốn nghe tiểu ca ca thanh âm, xã giao liếc mắt làn đạn, thấy người xem muốn nghe tống cánh cùng trầm vân thanh âm. Vì thế liền nói. Nếu các ngươi muốn nghe bọn hắn thanh âm, ta đây liền câm miệng, các ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi, có thể phát làn đạn tới hỏi bọn hắn, nói xong. Tầm mắt vừa chuyển, xã giao nhìn về phía hai người. Không nhanh không chậm nói, các ngươi có thể nhìn làn đạn nâng lên hỏi, tùy cơ lựa chọn mấy vấn đề đến trả lời, đây là phía trước liền cùng hai người nói tốt lưu trình. Cho nên hai người biểu tình bình tĩnh. Cũng không ngoài ý muốn, hai người tùy cơ tuyển mấy cái tiểu ca ca các ngươi vì cái gì lợi hại như. Vậy, còn hành, giống nhau, tống cánh thanh âm đạm nhiên, lợi hại sao? Trầm Duẫn nghe tiếng nhướng mày, không chút do dự nói. Ta không lợi hại, ngồi ở ta bên cạnh vị này tống bạch vũ đồng học mới là chân chính lợi hại, nghe hai cái đem người. Chơi cấp thảm ngược vô số lần NPC nói chính mình cũng không lợi hại. Phòng phát sóng trực tiếp trước một chúng các người chơi không cấm cảm thấy có chút hít thở không? Thông, bọn họ không lợi hại, thì ai mới là lợi hại? Tiểu ca ca nếu không lợi hại, chúng ta đây vì cái gì đặc thù hoạt động nhiệm vụ? Còn có khiêu chiến đều không qua được a? QAQ tống cánh nghĩ nghĩ. Hồi, bởi vì đồ ăn, Trầm Duẫn tắc huyền chuyển điểm. Ân, các ngươi đại khái còn cần nhiều luyện luyện, dù sao. Nói ngắn gọn, đồ ăn, phòng phát sóng trực tiếp trước một chúng các người chơi không cấm lại lần nữa cảm thấy gì. Thường hít thở không thông, kia tiểu ca ca sở đảm nhiệm NPC. Là chính mình đi lựa chọn hảo sao? Vẫn là phân phối hảo. Mặt khác bộ dạng cũng đều là chính mình đi niết sao? vấn đề này, là xã giao đến trả lời, ở tiến vào chúng ta công ty khi công ty sẽ tiến hành các phương diện khảo hạch đạt tiêu chuẩn, mới có thể chính thức tiến vào chúng ta công ty. Nếu là tính cách thập phần có đặc điểm, sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ NPC. Nếu là thực lực đặc biệt lợi hại, liền sẽ đi đảm nhiệm khiêu chiến NPC, nếu nhớ rõ, không sai lời nói. Tống Bạch Vũ khảo hạch thành tích, ở bổn công ty xếp hạng đệ nhất, sau đó, chúng ta sẽ dựa theo thành tích, tới tiến hành phân phối NPC chức vị, bộ dạng còn lại là hậu trường đã sớm đã chuẩn bị tốt số liệu. Vô pháp lại tiến hành sửa đổi, một chúng người chơi ồ lên, ngọa tào. Tống Bạch Vũ đệ nhất, khó trách như vậy biến thái. Tiêu Thành nội một chúng thành viên đem phát sóng trực tiếp nhìn đến nơi này. Cũng tức khắc lập tức ồ lên, Tiêu Thành đàn tổ Nguyễn Bạch Bạch. Ngọa tào, đệ nhất, hoa ha ha, hoa, đệ nhất, không hổ là hội trưởng thích người. Thu chi kiếm khách, khó trách ta đánh không lại. Gạch dưới, tường vi chi trầm, kiếm khách ngươi hiện tại có thể an tâm. Không phải ngươi quá cùi bắp, là người ta quá lợi hại đinh dậu. Ta sát, nguyên lai Tống Bạch Vũ lợi hại như vậy sao? Nguyễn Bạch Bạch, khụ, bất quá, liền không có người hỏi cái kia vấn đề sao? Hoa ha ha, cái gì vấn đề? Nguyễn Bạch Bạch, hắn có hay không bạn gái hoặc là bạn trai a? Đinh Dậu, hắn trường đẹp như vậy, không có khả năng không có bạn gái hoặc là bạn trai a. Vô lễ nhân, kia hội trưởng, Tô Túc, ta cảm thấy không quá nhất định. Nguyễn Bạch Bạch, không nhất định đi, nói không chừng không có đâu. Mặc kệ, ta phát làn đạn đi hỏi một chút đi. Nhưng mà, không đợi Nguyễn Bạch Bạch đi phát làn đạn, đã có người chơi khác trước một bước ở trên màn hình phát đi làn đạn. Hỏi đi ra ngoài, hai vị tiểu ca ca có bạn gái hoặc là bạn trai sao? Không có. Tống cánh chém đinh chặt sắt, tạm thời còn không có. Trầm Duẫn đi theo hồi, hai người. Hồi bãi, lập tức. Làn đạn thượng càng kích động, kia hai vị tiểu ca ca sẽ cùng người chơi yêu đương sao? Sẽ không. Tống cánh như cụ chém đinh chặt sắt, cái này ta cũng không biết rõ lắm. Mơ siêu Trầm Duẫn cong cong khóe miệng, nhàn nhạt cười cười, làn đạn thượng một mảnh thất vọng, hai người hồi bãi. Lúc này, kế hoạch chen vào nói, vấn đề trả lời phân đoạn đến đây kết thúc. Kế hoạch dứt lời, đột nhiên cầm lấy bãi ở trước mặt trên bàn trà một cái trò chơi tay bính. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bắt đầu rồi mở rộng hoạt động. Rốt cuộc hiện tại nhiều người như vậy quan khán phát sóng trực tiếp, nếu là không mượn cơ hội này mở rộng một chút trong công ty sản phẩm mới, vậy thật sự là quá lãng phí cái này bạo liều lưu lượng. Kế hoạch đem trò chơi tay bính đưa cho Tống cánh. Ở trong trò chơi, Tống cánh thực lực so Trầm Duẫn mạnh hơn một ít, tự nhiên mà vậy, tân trò chơi biểu thị phân đoạn cũng liền đương nhiên giao cho Tống cánh tới là mơ siêu, sợ đại gia nhàm chán, cho nên làm chúng ta NPC ở chỗ này chơi một hồi trò chơi. Sau đó một bên chơi trò chơi, một bên nói chuyện phiếm hình thức hiện ra cho đại gia. Kế hoạch chậm rãi nói, Tống cánh tiếp nhận trò chơi tay bính, tự nhiên, cái này lưu trình phía trước cũng đã sớm cùng hắn cùng Trầm Duẫn hai người trước tiên nói tốt. Tiếp nhận lúc sau, mấy người phát sóng trực tiếp hình ảnh bị xúc đến góc phải bên dưới, mà ở phòng phát sóng trực tiếp giao diện ở giữa tắc xuất hiện một cái trò chơi hình ảnh. Tống cánh mộc mạc bắt đầu tiến hành trò chơi, bởi vì trò chơi này là đơn người game một người chơi, bởi vậy chỉ có thể Tống cánh một người thể nghiệm du ngoạn. Tống cánh bắt đầu tiến hành trò chơi sau, ngồi ở một bên kế hoạch liền không nhanh không chậm bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Đây là chúng ta công ty gần nhất tân ra một khoản đơn người roguelike trò chơi. Hình ảnh hiện ra giống Tố Phong, hậu kỳ sẽ thượng giá ngôi cao. Đến lúc đó đại gia có thể chú ý một chút, bởi vì thượng giá sau 7 ngày nội mua sắm sẽ có nhất định ưu đãi. Trước mắt chỉ có đơn người phiên bản, lúc sau sẽ tăng thêm hai người tại tuyến hợp tác phiên bản. Kế hoạch không nhanh không chậm dài thích xong, Tống cánh đã thực mau thông qua cửa thứ nhất, làm bộ nói chuyện phiếm tựa bộ dáng, nhưng kỳ thật ở mở rộng tân trò chơi. Kế hoạch ra vẻ thuận miệng hỏi. Trò chơi này thế nào? Còn hành, không khó. Tống Cánh nhàn nhạt hồi, kế hoạch vừa lòng gật đầu. Lại thô sơ giản lược giới thiệu hai câu sau. Sau đó lập tức trở về đến chỉnh thể. Tiếp tục cùng Tống Cánh liêu ao y trò chơi này. Còn có hắn ở làm NPC thời điểm. Một ít hàng ngày cùng phát sinh quá thú vị sự tình, kế hoạch ở bên cạnh hỏi chuyện. Tống Cánh liền ngồi ở một bên một vấn đề kiên nhẫn trả lời, Tống Cánh bên cạnh người trầm. Duẫn thật sự là rảnh rỗi không có việc gì. Hắn tùy tay cầm lấy trên bàn trà bãi một cái quả quýt lột ra. Đang muốn theo bản năng bỏ vào trong miệng, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một bên cùng kế hoạch hàn huyên nửa ngày còn không có uống nước Tống Cánh. Vì thế động tác lại dừng lại, trầm Duẫn không thâm tưởng. Theo bản năng đem trong tay quả quýt tách ra thành hai nửa. Một nửa cấp chính mình, một nửa tự nhiên mà vậy đưa tới Tống Cánh trước mặt ăn sao, trầm Duẫn hỏi, cùng kế hoạch đối thoại. Nửa ngày Tống Cánh miệng sắc nói có điểm làm. Hắn liếc mắt, theo bản năng nói thanh cảm ơn. Chuẩn bị muốn tiếp nhận, nhưng là hắn vừa muốn chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận. Dư quang lơ đãng thoáng nhìn, chỉ thấy chính mình nhân vật vừa lúc đánh tới boss kia. Nếu này sẽ buông ra trò chơi tay bính, xác định vững chắc lập tức lãnh tiện lợi, vì thế. Hắn liền lập tức lại thu tay, đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến trước mắt màn hình trước bên cạnh trầm Duẫn thấy thế. Không chút suy nghĩ, nói, ngươi chịu không ra tay, ta trực tiếp uy ngươi đi. Tống Cánh sửng sốt hạ. Không nghĩ nhiều, lập tức trở về câu cảm ơn, trầm Duẫn nghe tiếng. Bình tĩnh tự nhiên duỗi tay đem chính mình trên tay quả quýt uy tới rồi Tống Cánh bên miệng. Tống Cánh hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, mắt cũng không rũ, dùng miệng ngậm qua Tống Cánh môi hồng răng trắng, trầm Duẫn ngón tay trắng nõn thon dài. Tống Cánh dùng miệng nhẹ nhàng ngậm quá trầm Duẫn trong tay truyền đạt quả quýt. Kia phó tình cảnh. Thấy thế nào như thế nào vi diệu. Tống Cánh là thẳng nam mơ siêu, trầm Duẫn cũng là, làm hai gã thẳng nam. Đối với vừa rồi cái kia hành động, hai người hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, nhưng là làn đạn. Lập tức nổ mạnh, ta nhìn thấy gì? Ha ha ha ha ha ha ha, ta hủ nữ chi hồn đang ở hừng hực thiêu đốt. Vừa rồi đã chụp hình hì hì hì hì Tống X trầm CP có người khái sao? Hai vị đại lão chờ ta. Ta ngày mai liền viết 1000 tự đồng nghiệp tiểu ra tới quá cơ đi ta thích. Tới tại đây khắc chính ngốc tại phòng phát sóng trực tiếp trước Phong Chi Khuyết. Nhìn chằm chằm màn hình. Trầm mặc thật lâu sau. Hết chương.